Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 468, Tiêu Dự Ngôn Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ thiết huyết cũng là tinh binh viễn cổ, vốn trí tuệ rất cao, đáng tiếc ngủ say mấy chục ngàn năm, làm cho linh hồn các chiến sĩ suy yếu, gần sắp chết tuột luyện kim thân thể người làm bọn họ thức tỉnh, nhưng cũng trở thành nô lệ cho Persian quy tắc khống chế vĩnh hằng của Sarin. Lại có thể giữ được trí tuệ các chiến sĩ thái cổ, có thể suy nghĩ đơn giản, tuột luyện kim thân thể người dứt khoát khiến các chiến sĩ này hoàn toàn đánh mất bản thân. Những chiến sĩ thiết huyết này vô cùng quý giá Persian vì bắt lấy Sarin, lại đem tự bạo hy sinh, vì phá hủy sinh vật nguyên tố chặn đằng sau Sarin. Sarin tự nhiên sẽ không cho sinh vật nguyên tố của mình hy sinh như thế, nhất là sau khi Goelia hy sinh, một khi băng cơ màu lam bị phá hủy, muốn sống lại thì phải chờ Goelia sống lại. Sarin không chút do dự thu hồi tất cả băng cơ màu lam, chỉ để lại 6 thạch tượng binh cùng 2 sinh vật nguyên tố khác. Ầm ầm, lại một chiến sĩ thiết huyết tự bạo, bị thạch tượng binh, nhảy lên cản trở. 6 thạch tượng binh, này do bộ đồ ma thần của Sarin chế tạo ra, bị phá hủy cũng không đáng tiếc, bên cạnh Sarin đã có 24 cái, đồng thời bị hủy còn có một thiên sứ lấp lánh và kỵ sĩ tranh hồng. Ngoại trừ thạch tượng binh nguyên tố, những sinh vật nguyên tố cấp 9 khác đều có thể bay. Bởi vì Sarin không muốn bị ngục nguyên tố lãng phí quá nhiều lực lượng nhiều lắm, độ cao bay lên không tới 200 mét, mặc kệ là thạch tượng binh hay thạch tượng binh nguyên tố đều có thể nhảy lên đến độ cao này. Sarin tự khống chế, hoàn toàn ngăn cản được chiến sĩ thiết huyết tự bạo tấn công. Hơn nữa 6 thạch tượng binh thả ra nguyên tố đất triệt tiêu quá nửa lực tự bạo của chiến sĩ thiết huyết, tất cả mảnh vỡ giáp ô huyết đều không tổn thương tới các sinh vật nguyên tố bên người Sarin. Sarin tương đương để thạch tượng binh, ma pháp của mình đi tự sát, nắm giữ tiết tấu hết sức chính xác. Đây là năng lực hắn luyện tập được với Lex, hắn có thể dùng ma pháp cấp thấp phá hoại ma pháp cấp cao, tiết kiệm hơn là dùng khiên ma pháp ngăn cản công kích. Đáng tiếc Sarin không có sức đánh sâu vào ngục nguyên tố, hắn chỉ có thể vòng quanh trong mấy dặm kéo theo mấy chục chiến sĩ thiết huyết theo sát đằng đuôi. Persian lòng đang nhỏ máu, còn Sarin cũng thế, hắn không ngờ Persian lười biếng như thế, dùng thủ đoạn vô lại để bắt mình. Chuyện hại người 1.000 tự tổn 800 như thế, không có ma pháp sư nào chịu làm, trừ khi bị bức tới tuyệt cảnh. Vấn đề là bây giờ người trong tuyệt cảnh là Sarin Persian như nổi điên, muốn bắt được mình, xem ra. Sarin lại lấy ra huy chương gia tộc nhưng trong lòng hắn luôn có chút không yên, cố nén xúc động bắn chết Persian, hắn lại nhét vào huy chương vào nhẫn ma thần. Lúc này Zola tới bên cạnh Sarin, tốc độ bay của Sarin không bằng Zola, Zola thoải mái theo sát, hắn thấy sắc mặt Sarin giận dữ, liền nói. Chủ công, để ta đi giết tên kia, không, ngươi không thấy được thủ lĩnh băng cơ màu lam chết như thế nào hay sao? Đó là sinh vật nguyên tố, ta là con người. Zola nhướng mày, đấu một mình, hắn cũng không sợ thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cấp 10. Kỹ xảo chiến đấu của sinh vật nguyên tố đa số là dựa vào bản năng, ngoài kỹ năng ra đều rất yếu. Đừng nhìn thủ lĩnh băng cơ màu lam chém giết không biết bao nhiêu năm với các sinh vật nguyên tố khác, nhưng phương thức chiến đấu của các sinh vật nguyên tố này vẫn luôn thô thiển nguyên thủy như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin cố nén cơn giận, dứt khoát đấu kiên nhẫn với Persian, bây giờ trên không trung còn có 62 chiến sĩ thiết huyết, dưới đất có 36 tên. Chân chính uy hiếp tới Sarin là những chiến sĩ thiết huyết trên bầu trời, 62 chiến sĩ thiết huyết đều có thể tự bạo, nhưng lực lượng tự bạo của chiến sĩ thiết huyết đang yếu đi, Sarin phán đoán nếu số lượng chiến sĩ thiết huyết giảm dưới 36, uy lực tự bạo sẽ không thể miễu sát được sinh vật nguyên tố. Mà pháp trận kia quả nhiên mạnh mẽ, phối hợp thuật luyện kim, đúng là không gì không phá. Nếu không phải gặp pháp sư biến thái như Sarin, có được số lượng sinh vật nguyên tố khổng lồ chiến đấu đã sớm hạ màn. Ngoại trừ tự bạo đầu tiên khiến Sarin tổn thất lớn, trong quá trình chạy trốn, Sarin không để quá 6 sinh vật nguyên tố ngăn cản chiến sĩ thiết huyết tự bạo. Cung điện bên dưới đã sớm bị nổ san bằng, Persian lạnh lùng nhìn tràng diện chiến đấu, trong lòng đã không sốt ruột nữa. Sarin này có được thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cấp 10, nếu không phải mình có kỹ năng đặc thù thật đúng là bị hắn thành công. Mới nãy là cái gì? Thuật thải hồng, pháp sư loài người muốn tu luyện loại kỹ năng này, thân thể phải mạnh mẽ ít nhất là cấp hoàng kim kiếm thanh, bằng không di chuyển trong nháy mắt sẽ khiến thân thể tan rã. Cho nên pháp sư loài người trước cấp 9, sẽ chỉ làm quen với thuật thải hồng, tốc độ di động cười kỹ năng này chưa chắc nhanh hơn là bay. Huy chương nguyên tố của Sarin cao cấp hơn là mình nghĩ, một thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cấp 10 có thể thống lĩnh 144 sinh vật nguyên tố cấp 9. huy chương 6 đại nguyên tố, tổng cộng triệu hồi ra 864 sinh vật nguyên tố cấp 9, tất cả chiến sĩ thiết huyết của mình tự bảo cũng không thể khiến Sarin bó tay chịu trói. Không thể bắt được Sarin, vị đại công tước giác cực sẽ không đền bù tổn thất của mình, 100 chiến sĩ thiết huyết kia là binh khí tốt nhất là mình ngàn vạn khó khăn luyện chế ra. Dựa theo ước định với đại công tước giác cực, luyện chế mỗi 3 chiến sĩ thiết huyết, mình có thể lấy 2 cái, mãi cho đến khi thu đủ 3.000 chiến sĩ thiết huyết mới thôi. Quá số lượng này, mình sẽ không có đãi ngộ cao như vậy nữa. Mà 3.000 chiến sĩ thiết huyết kia, là điều kiện tất yếu để mình chiếm lĩnh luyện kim thành. Nói lại đến lúc đó, sợ rằng thủ hạ của đại công tước giác cực đã có người học xong thuật luyện kim thân thể người, mình còn không bị tùy tiện ném đi. Nghĩ tới đây, Persian ngẩng đầu phát ra một tiếng giống sắc nhọn, âm thanh của hắn thông qua ma pháp trận luyện chế trên cổ họng phát ra trên bờ biển cách đó 20 dặm cũng nghe được. Nicola đã dẫn các ác ma đánh đến bờ biển, có chiến sĩ thái cổ đánh hàng đầu, binh lính của đại công tước giác cực chưa tập kết xong, căn bản không cản nổi. Hắn nghe được tiếng giống của Persian, trong lòng rung động, muốn quay người trở lại, nhưng các ác ma Beatrice còn cần hắn dẫn dắt. Ngọc Khô Lâu trên thuyền luyện kim bàn quy không quen các ác ma này, nói lại mình đột phá đến đây, cũng có ý tiếp ứng Sarin, phải cho chiến hạm tới gần, Sarin mới có thể thuận lợi rời đi. Nhiệm vụ của mình, là phải đi tìm kiếm chiến hạm mà. Nicola cắn chặt răng, ngừng lại ở bờ biển một lát, cầm quyền trượng sa đọa thả ra tiểu dự ngôn thuật. Dòng sông vận mệnh ơi, nghe theo lời chỉ dẫn của ta là thần của các ngươi, nắm giữ thời gian, không gian, linh hồn, quy tắc. Lấy danh nghĩa ta, Nicola, ra lệnh tất cả nguy cơ tránh xa Sarin chủ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt tóc của Nicola trắng hết một nửa, vốn vì lấy được tháp linh hồn màu máu, Nicola mỗi ngày đều trẻ đi, nhưng thi triển tiểu dự ngôn thuật này, lại hao tổn rất nhiều sinh mệnh. Nicola cũng không hối hận, chưa từng có thần thuật sư sa đọa nào có thể đi tới cấp 10, Sarin cho hắn cơ hội này, cho dù bỏ qua một nửa tuổi thọ, hắn cũng có nắm chắc thăng cấp 10. Sau cấp 10, thông qua cố gắng, sinh mệnh vẫn có thể chậm chậm tăng lên trở lại, nhưng chủ công chết rồi, mọi thứ đều sẽ không tồn tại nữa. Thi triển tiểu dự ngôn thuật xong, Nicola dẫn ác ma cùng 24 chiến sĩ thái cổ nhảy vào biển, nơi này không phải chỗ hắn lên bờ, nhưng tiểu dự ngôn thuật của hắn có thể dễ dàng tìm được thuyền luyện kim bàn quy, không cần tọa độ. Quân đội truy đuổi ác ma ngừng ải, cung điện trên biển này thành lập quá ngắn, trên bờ biển còn không có ma pháp trận mạnh mẽ gì, kẻ địch chạy thoát các binh. Lính chỉ có thể chạy tới bến tàu triệu tập hạm đội lùng bắt. Persian đang tụ tập lực lượng thúc đẩy ma pháp trận cấp 10 trong vòng tròn kim loại, ma đạo sĩ cấp 9 thúc đẩy ma pháp trận cấp 10, cho dù thuật luyện kim của hắn cực kỳ mạnh mẽ cũng phải tốn rất nhiều thời gian tụ tập năng lượng. Cổ họng của hắn đã sớm hủy diệt, Persian muốn ngâm sướng chú ngữ chỉ có thể dùng tiếng giống đặc biệt của hắn để thay thế. Bản thân chú ngữ là để phối hợp tinh thần lực điều động ma huyền, Persian ngâm như vậy, đã sáng tạo một kỹ năng mới. Ma pháp cấp 10, chân viêm tai ương, đây là một cái ma pháp cộng hưởng, có thể bố trí thành ma pháp trận, nhưng mục tiêu công kích lại không nằm trong phạm vi ma pháp trận. Persian khóa chặt Sarin, chỉ cần hoàn thành ma pháp cấp 10 này, chân viêm sẽ bùng cháy trên người Sarin. Có rất nhiều cách ngăn cản ma pháp này, nhưng đối với ma pháp sư cấp 9, phương thức duy nhất là phá hủy tập trung của kẻ địch. Lực lượng linh hồn Sarin không mạnh bằng Persian, lực lượng tinh thần lại hơn một chút, hắn cảm giác được Persian khóa chặt, tên kia lại muốn giết mình, mà không phải bắt sống. Trong lòng Sarin lạnh buốt, hắn lập tức lấy ra huy chương gia tộc, lúc này không còn giữ lại được nữa, trực giác nói cho hắn, một khi hoàn thành ma pháp này, mình tuyệt đối sẽ chết. Ngay khi Sarin giơ huy chương gia tộc ra, muốn bắn chết Persian, âm thanh của Persian đột nhiên bị cắt ngang. Trên vòng tròn, một con mắt của Persian lôi ra khỏi hốc mắt kim loại, chòm râu dưới cằm cũng bùng cháy. Hắn cảm giác được trong hư không có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vỡ khóa cùng của mình, đột nhiên mất đi tung tích của Sarin, ma pháp cấp 10 không thể không thả ra, nếu dừng lại, chân viêm sẽ bốc cháy trên người mình. Ngao, khè, Persian giọng run run, hoàn thành ma pháp cấp 10 này, ở trên tháp ma pháp cách đó một dặm, thân thể của ma đạo sĩ Vân Lưu đột nhiên phun ra ngọn lửa trắng xanh, chỉ mấy trinh sau, ma đạo sĩ cấp 8 này đã bị đốt cháy thành tro tàn, vật phẩm trên người hắn lại không bị hư hại. Nếu Persian công kích Sarin, Sarin đã sớm chuẩn bị, làm sao cũng có thể chịu được 3-5 giây, ma đạo sĩ cấp 8 kia vì Persian mất đi khóa cùng mà trở thành vật hy sinh. Xác suất như thế có thể nói là sấp xỉ bằng không, ma pháp cộng hưởng mất đi mục tiêu, đương nhiên sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, nhưng hắn không phải ở gần Persian nhất, lại bị chân viêm tai ương nháy mắt miễu sát, chỉ có thể nói ma đạo sĩ cấp 8 kia xui xẻo đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin thấy công kích của Persian mất hiệu lực cố nén không sử dụng huy chương gia tộc mà thả ra 6 răng nanh ám dạ đột nhiên nhảy vào trong chiến sĩ thiết huyết mặt sau 6 răng nanh ám dạ là tật phong long vũ. Mất đi Persian chỉ huy chiến sĩ thiết huyết trở tay không kịp bị đánh tan trận hình. 6 cây đoàn kiếm nguyên tố ám đâm vào cổ họng chiến sĩ thiết huyết, 6 răng nanh ám dạ nhoáng một cái, bị Sarin trực tiếp thu vào huy chương nguyên tố. Sarin biết rõ, một đòn toàn lực của răng nanh ám dạ chiến sĩ thiết huyết căn bản không chống đỡ được. Sarin tổn thất quá nhiều thạch tượng binh nguyên tố, hắn đã không muốn hy sinh nữa, cho nên phái ra tật phong long vũ ngăn cản giữa mình và chiến sĩ thiết huyết, không ngờ 6 răng nanh ám dạ thành công, chiến sĩ thiết huyết cũng không có tự bảo. Sarin dứt khoát lao thẳng về phía Persian giữa không trung, mọi chuyện đều do hắn dựng lên, không có Persian, các chiến sĩ thiết huyết kia không phải đối thủ của sinh vật nguyên tố. Persian thấy Sarin xông tới như chiến sĩ, lập tức thúc đẩy vòng tròn kim loại quay đầu bỏ chạy, 50 chiến sĩ thiết huyết còn sót lại cũng đuổi theo sau. Persian không thể không trốn, nếu cận chiến, hắn tự cho là mạnh hơn Sarin, nhưng bên cạnh Sarin lại có Hoàng Kim Kiếm Thánh nắm giữ lực lượng quy tắc. Lực lượng quy tắc thuần túy không thể truyền rời, nếu bị Hoàng Kim Kiếm Thánh kia đánh trúng, linh hồn của mình sẽ bị thương nặng. Persian chạy trốn phía trước, trong lòng nghẹn khuất đỉnh điểm, tên Dark Blue kia tại sao còn chưa tới? Nếu có Hoàng Kim Kiếm Thánh bên cạnh, mình cần gì phải tránh né Sarin? Mà đạo sĩ cấp 9 phối hợp với Hoàng Kim Kiếm Thánh, đủ để chém giết ngang cấp một chức nghiệp giả cấp 9 nếu đụng tới hai kẻ địch như thế, quả thật là ác mộng. Chân viêm tai ương khi nãy xuất hiện vấn đề, không biết là tên quỷ hay ho nào chúng chiêu, chân viêm tai ương tuyệt đối sẽ không bắn vào chỗ trống, xem ra đã chết một người của đại công tước giác cử, hy vọng là binh lính, không phải nhân vật trọng yếu gì thì tốt. Sarin cũng không dám đuổi quá rát, cảnh tượng Goelia bị bắn nát bấy khắc sâu trong đầu Sarin. Sinh vật cấp 10 cũng không cản nổi công kích của Persian, nói cái gì mình cũng không thể bị trang bị như thế khóa chặt. Hai bên đề phòng lẫn nhau, Sarin vẫn càng đuổi càng gần, cẩn thận tránh né sau lưng Persian. Hắn không biết công kích kia của Persian cũng phải tụ tập lực lượng rất lâu mới có thể bùng nổ một lần, muốn công kích nữa, trang bị kia phải chờ một tháng, hơn nữa không có khả năng tăng tốc khôi phục. Không chỉ Sarin sai lầm, Persian kia cũng không cần thiết phải sợ hãi Zola. Zola vì phá hoại lục mang tinh trận, một kiếm đó đã bùng phát lực lượng mạnh nhất. Hắn không chân chính nắm giữ quy tắc, hoặc nói là, hắn nắm giữ quy tắc có giới hạn. Trường kiếm nước mắt của Zola sinh ra khí linh, trong lúc Zola tu luyện, không ngừng tìm hiểu sâu sắc thêm quy tắc, kiếm không rời tay, lực lượng mỏng manh của khí linh dần dần được hắn bồi dưỡng, quy tắc của Zola cộng hưởng với khí linh mới có thể bùng phát công kích cực mạnh. Một kiếm kinh thiên của Zola đã tiêu hao hết lực lượng của khí linh, tốc độ khôi phục của khí linh nhanh cỡ nào cũng phải 3 ngày mới có thể cho Zola sử dụng lực lượng quy tắc lần nữa. Hiện giờ lực công kích của Zola chỉ hơi mạnh hơn Hoàng Kim Kiếm Thánh bình thường, nhưng đã không thể bùng nổ được một kiếm khủng bố kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Persian nào biết những điều này, hắn cũng như Sarin, không dám đặt mình vào cảnh nguy hiểm, cho nên cũng không dám chuẩn bị sử dụng ma pháp mạnh mẽ, chỉ có thể luôn đề phòng Zola đánh bất ngờ. Persian còn tưởng rằng ma pháp vừa rồi của mình bị Zola cắt ngang, theo hắn thấy, chỉ có lực lượng quy tắc mới có thể khiến ma pháp cấp 10 của mình bị gián đoạn. Cho nên hắn không dám sử dụng ma pháp cấp 10 nữa, cho dù trong vòng tròn của hắn còn chứa đựng máy ma pháp trận rất mạnh cũng thế, đối với hắn, thời gian chuẩn bị ma pháp cấp 10 đều rất dài, nguy hiểm khi bị cắt ngang đều không giống. Nhẹ nhất là chân viêm tai ương, những ma pháp khác bị cắt ngang là sẽ có cắn trả. Ma pháp cấp 10 cắn trả Persian tự ngẫm mình không chịu đựng nổi, cho nên nhắn ủy khuất hơn Sarin nhiều. Sarin chẳng qua là tổn thất một ít sinh vật nguyên tố, không cần trả giá gì, chỉ cần có đủ thời gian là khôi phục. Hắn tổn thất là chiến sĩ thiết huyết, bây giờ vì kiềm chế Sarin, không thể không cho chiến sĩ thiết huyết tự bảo ở phía sau, kiềm chế tốc độ truy đuổi của Sarin. Càng thêm hỏng bét, đó là ngục nguyên tố cũng có hiệu quả với hắn, muốn nhanh chóng lao ra là không thể nào, bản thân Persian cũng bay vòng vòng trong phạm vi hạn chế của 6 tòa tháp ma pháp. Persian tự phụ không có địch thủ trong vòng cấp 9, nhưng gặp phải tổ hợp ma đạo sĩ cấp 9 và Hoàng Kim Kiếm Thanh cũng không thể không chật vật chạy trốn. Nếu chiến sĩ thiết huyết còn ở cạnh tự nhiên hắn sẽ không quẫn bách như thế, nhưng chiến sĩ thiết huyết tổn thất quá nhiều, hắn cũng không có cơ hội triệu hồi các chiến sĩ thiết huyết dưới mặt đất. Sarin cũng không thể tùy ý cho Persian chạy như vậy, trên đảo nhất định còn có cường giả khác, tối thiểu còn có đại công tước giác gượt. Nếu lại tới mấy cường giả cấp 9, mình nhất định phải triệu hồi ra các thủ lĩnh sinh vật nguyên tố khác. Cường giả cấp 9 loài người, có mấy ai không có kỹ năng đặc thù. Vừa rồi Persson nháy mắt xử lý Goelia, Sarin không cho rằng sinh vật nguyên tố cấp 10 là vô địch. Chỉ có thể liều mạng tổn thất một thủ lĩnh sinh vật nguyên tố nữa, Sarin nghĩ tới đó triệu hồi ra Red Flame. Trong thuật vân hành của hắn liền biến thành một mảnh lửa đỏ rực, tốc độ bay của Ridilem có thể đuổi theo Sarin, hắn cùng Sarin rời vương thành vực sâu, cặp sừng trên đầu thú cưỡi cùng lại, ngoài ra không có thay đổi gì khác. Giết tên kia cẩn thận sau lưng hắn, Coelia bị một khẩu pháo ma pháp cỡ nhỏ đánh nát. Sarin chỉ vào Persson ở xa xa nói, đã hiểu chủ nhân, Ridilem thúc đẩy thú cưỡi tăng tốc lao về phía Persson. Persson ở trên vòng tròn kim loại, nhìn về phía Sarin, trong mây mù chạy ra thủ lĩnh kỵ sĩ tranh hồng, trong lòng Persson vừa hâm mộ lại ghen tị. Vì cái gì Sarin kia có vận số tốt đến thế, lúc mình trẻ tuổi lên tới cấp 9, nếu không phải chìm đắm trong thuật luyện kim, đã sớm thăng cấp 10 rồi, trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất. Mình dạo chơi thiên hạ cũng không tìm được sinh vật nguyên tố thích hợp để sai khiến, Sarin này còn trẻ tuổi như vậy, lại có tới 6 chiếc huy chương nguyên tố. Dark Blue vẫn không tới, hắn lẳng lặng bay trên cao từ xa nhìn xuống Persson chiến đấu. Trong vòng vây tháp ma pháp Persson chật vật lọt vào mắt hắn, trong lòng lại sảng khoái không thôi. Ma đạo sĩ chết tiệt kia, sau khi tới Long Đảo, khiến cho địa vị của mình cùng Billy Wire giảm xuống, cái gì đại công tước giác cực cũng chiều hắn, tất cả tài liệu tài nguyên, đều cho hắn sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình nhờ hắn luyện chế một món vũ khí, hắn chỉ trợn trắng mắt với mình. Cái gì gọi là trả giá tương ứng? Ma pháp sư, ngươi thật quá cao ngạo, hôm nay ta không ra tay, xem ngươi làm sao chống đỡ được. Dark Blue là người Vân Lưu, lớn lên ở bản thổ, người Vân Lưu thù dai, Persson căn bản không biết mình đắc tội Hoàng Kim Kiếm Thánh này, hắn còn hy vọng xa vời Dark Blue có thể đến giúp mình, giải quyết Sarin rắc rối kia. Thủ lĩnh kỵ sĩ tranh hồng lao tới, sau lưng còn có 4 kỵ sĩ tranh hồng cưỡi ngựa lửa, Persson cũng không thể che giấu thủ đoạn được nữa, sinh vật nguyên tố cấp 10 không giết hắn, chính hắn cũng sẽ chết. Vòng tròn kim loại dưới chân Persson đột nhiên giảm tốc độ hơn nữa phát ra âm thanh dữ dội, vòng tròn kim loại đường kính hơn 30 mét dùng phương thức không thể tưởng tượng gấp khúc ở không trung, bao bọc Persson. Trong nháy mắt vòng tròn kim loại khổng lồ kia biến hình, biến thành hình tượng cao 20 mét giống y như Persson. Tốc độ biến hóa của vong linh máy móc cũng không nhanh được như thế, Sarin gần như sùng bái thuật luyện kim của Persson, nhân tài như vậy, mình lại chỉ có thể cân nhắc giết đi. Bởi vì từ trong mắt Persson, Sarin thấy được tham lam kia là nhắm vào mình. Dục vọng của Persson, mình vĩnh viễn không thể thỏa mãn, không có khả năng thu nhận cho mình sử dụng. Sarin cũng không thể đưa chính mình kính dâng cho Persson nghiên cứu, cho nên mâu thuẫn giữa hai người là không thể điều hòa. Ridilem không chút do dự, hắn trực tiếp đâm thẳng vào máy móc luyện kim khổng lồ do Persson biến hóa thành, ngọn lửa bắn tung tóe, hình thể hai bên tương đương, đều đụng văng ra cả trăm mét. Gương mặt máy móc luyện kim của Persson cười hung ác, không giống như khuôn mặt kim loại không có biểu tình của hắn, máy móc luyện kim khổng lồ kia quay đầu vọt tới, lao thẳng về phía Sarin. Sarin cả kinh, Red Flame một đòn va đụng như thế, sinh vật cấp 9 bình thường sẽ bị đốt chết tại chỗ, còn máy móc luyện kim của Persson ngay cả da cũng không cháy khét, ngược lại còn mạnh mẽ nhào lên. Nhưng Sarin nhanh chóng phản ứng, lúc này hắn triệu hồi ra thạch tượng binh nguyên tố, hai thanh chiến ma pháp to lớn nện lên máy móc luyện kim Persson. Hai thạch tượng binh nguyên tố này do tự mình Sarin chỉ huy, khác với Red Flame, lực lượng chấn động trong chiến ma pháp làm cho Persson trong máy móc luyện kim cũng phải choáng váng. Choáng váng ngắn ngủi làm cho Ridilem lại xông tới trước mặt Persson, lần này trường kích hỏa diễm của hắn hung hăng đâm thủng vỏ ngoài máy móc luyện kim. Ridilem rõ ràng gian xảo gấp trăm lần Goelia, hắn đâm trúng máy móc luyện kim của Persson, trực tiếp buông tay, trường kích hỏa diễm cắm trong máy móc luyện kim, Ridilem vù một cái chui trở vào huy chương nguyên tố của Sarin. Hai bàn tay của máy móc luyện kim chụp lại vỗ vào chỗ trống. Nếu Red Flame tiếp tục tấn công, nhất định sẽ bị máy móc luyện kim Persson đánh trúng. Lỗ tai Sarin kêu ong ong, bàn tay kim loại kia vỗ vào nhau, phát ra âm thanh không thể tưởng tượng. Bên trong hai bàn tay kim loại của Persson có che giấu ma pháp trận cực mạnh, lực lượng đập vào nhau còn mạnh hơn cả công kích của Hoàng Kim Kiếm Thánh. Rốt cuộc Zola không nhịn được ra tay, Ridilem xảo trá, nhưng đã đâm thủng một cái lỗ trên bề mặt máy móc luyện kim, trường kích hỏa diễm tiêu tán, lỗ thủng kia càng trở nên nổi bật. Kiếm khí Hoàng Kim ngưng tụ thành sợi, đâm vào từ lỗ thủng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zola cũng không hy vọng xa vời có thể giết chết Persson, bên trong máy móc luyện kim có cấu tạo phức tạp, nhất định không chỉ một loại phương thức phòng ngự, hắn chỉ dùng kiếm khí hoàng kim cố gắng phá hoại. Bên trong máy móc luyện kim pơ dần phát ra kim loại gãy vỡ, kiếm khí hoàng kim xé nát không biết bao nhiêu linh kiện, nhưng động tác của pơ dần cũng không chậm lại, cái đuôi kim loại thật dài công kích giống như bò cạp từ phía sau lưng đâm về phía Sarin. Sarin lập tức triệu hồi ra thủ lĩnh răng nanh ám dạ, thủ lĩnh răng nanh ám dạ cầm đoàn kiếm nguyên tố ám, một kiếm chém đứt cái đuôi kim loại khổng lồ của pơ dần. Cái đuôi kim loại đứt đoạn không bay ngang theo quán tính, mà vặn vẹo giữa không trung, trực tiếp nhảy tới trước mặt Sarin. Ở cuối cái đuôi kim loại kia, là một cây kim sắc nhọn. Sarin rất quen thuộc loại kim này, kim long tinh đánh lén kẻ địch của Neri chính là loại này, ngoại trừ sắc nhọn, chỉ còn lại thuộc tính nguyên bản của ma hạch. Kim của Neri luyện chế bảng long tinh, cây kim này của Persian tuyệt đối không phải ma hạch dưới cấp 9 luyện chế thành. Khoảng cách cây kim chỉ cách giữa trán Sarin không tới LM, Zola cảm giác hồn phách của mình muốn bay khỏi người, hắn lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, rời khỏi bên cạnh Sarin. Hắn làm thế nào cũng không kịp ngăn cản công kích từ cái đuôi kim loại kia, thân thể Sarin mạnh mẽ cỡ nào, cũng chỉ là pháp sư cây kim dài kia đâm trúng, chết là cái chắc. Cách chương.